Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 39. Bị giọng nói hút hồn. Sau khi trải qua cơn ác mộng ở Tuyết Yên Cát, vận may của Ninh Tâm lại tiếp tục bị đả kích nặng nề. Nguyệt Cung là vụ bản giới hạn số lần tiến vào. Sau khi đi hết 3 lần, Mạc Thương giật Ninh Tâm đang cúi đầu ủ rũ ra ngoài. Bạn nhỏ này cứ đi một bước lại ngoái đầu đến 3 lần, bộ dạng rất là luyến tiếc, không nỡ xa rời. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Khụ khụ, Tiểu Bạch à, hôm nay sốt cô đúng là đen, đừng hỏi. Bình thường bọn tôi đi phụ bản này, dù không rơi ra tọa kỹ nào thì cũng có thể kiếm được mấy cái vũ khí cầm chơi. Nhưng cô đã đi đến 3 lần, đến một món trang bị của Linh Xu cũng không có. Cái số này thật đúng là, lẽ nào là bị nhiệm vụ chung sức ẩn lấy hết may mắn rồi. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ai kênh đập bàn, không cần phải đá điểu tôi nữa. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Hay chúng ta đổi sang phụ bản khác thử xem. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Không cần, chết cũng không cần. Hôm nay tôi tuyệt đối không vào phụ bản nữa đâu. Đợi ngủ, Mặt Hương. Được rồi, ngoan, chúng ta không đi phụ bản nữa. Tối mai làm nhiệm vụ chung sức, hôm nay chuẩn bị cho tốt đã. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Oh yeah, cuối cùng cũng được làm nhiệm vụ chung sức rồi. Anh đây đợi dài hết cả cổ rồi đây này. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Như trên. Đợi ngủ, Mặt Hương. Trong quá trình làm nhiệm vụ, toàn bộ những người tham gia đều phải lên y, có vấn đề gì lập tức thông báo. Ninh Tâm, cô tải y về trước đi. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Tôi chỉ mới nghe qua quy, chưa nghe qua y bao giờ cả. Được rồi, Mạc Thương đại thần cảm thấy cần phải tự kiểm điểm nghiêm khắc. Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Rõ ràng biết cô nàng Ninh Tâm này, hỏi 10 câu thì đến 9 câu không biết. Sao anh lại đi khiêu chiến với xác suất 1 trên 10 đấy cơ chứ? Đợi ngủ, Phượng Vũ. Ai kinh giơ tay. Hôm nay tôi vẫn chưa làm nhiệm vụ thương nhân. Thế nhé, tôi đi trước đây. Để khỏi bị nhiệm vụ hướng dẫn Ninh Tâm cách sử dụng y đầy quang vinh và gian khổ kia đổ lên đầu, cô nàng Phượng Vũ vô cùng có mắt nhìn xa trông rộng, đã thoát khỏi đội ngũ. Đội ngũ, Lưu Thủy. He he, lão đại, bài tập môn kinh doanh tôi vẫn chưa làm xong, tôi đi làm đây. Biết rõ lão đại nhà mình trước nay chưa từng khoan nhượng trong việc bóc lột bản thân. Để tránh thảm kịch phát sinh, bạn nhỏ Lưu Thủy vô cùng là quyết đoán thoát khỏi trò chơi. Ngày xưa, xưa lắm, trong thế giới của bạn Lưu Thủy, bài tập về nhà là thứ đáng sợ nhất. Thế nhưng, so sánh với cô nàng Ninh Tâm, bài tập cũng được, báo cáo cũng xong. Lưu Thủy kiên quyết với niềm tin, thà chết với đám xích vỡ còn hơn chết với sự hành hạ của Ninh Tâm. Chớp mắt một cái đội chỉ còn lại Ninh Tâm và Mặt Hương. Mặt Hương đại thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Đội ngũ, Mặt Hương. Ninh Tâm, cô thêm quy của tôi vào đã. Đội ngũ, Ninh Tâm. Hả? Không phải anh bảo là dùng y hay sao? Đội ngũ, Mặt Hương. Tôi dùng quy hướng dẫn cô cách tải y. Đội ngũ, Ninh Tâm. Nhưng mà Nhưng mà mạng trường tôi chậm lắm, thường tôi chơi game thì phải thoát quy quy, đăng nhập quy quy thì phải tắt game. Đội ngũ Mặt Hương: vậy thì thoát game trước đi. Quy quy của tôi là 39605, cô lên quy quy kết bạn với tôi. Đội ngũ Ninh Tâm: được rồi, tôi thoát nhé. Vừa dứt lời, cả người Ninh Tâm đã biến thành một luồng sáng biến mất. Mặt Thương đại thần đợi một lúc, tiếng kêu báo có người kết bạn của Quy Quy vang lên. Mở bản xác nhận, nhìn một cái, Mặt Thương đại thần lập tức choáng váng. Được rồi, cô bạn, rốt cuộc là cô yêu cái tên Ninh Tâm đến mức nào thế? Trong game đặt tên Ninh Tâm, Quy Quy cũng tên Ninh Tâm, nhẽ nào là lười đổi tên khác. Mặt Thương chẳng cần nhìn nội dung gửi đến cũng biết đấy chắc chắn là Ninh Tâm. Đương nhiên, Mặt Thương đại thần không ngờ rằng tên thật của cô nàng này chính là Ninh Tâm. Ninh Tâm bên này gửi lời mời kết bạn đến, Mặt Thương lập tức xác nhận đồng ý. Nhưng lúc Ninh Tâm nhìn danh sách bạn tốt trong Quy Quy nhiều thêm một cái tên Vân Nhã Đạm, cô nàng nắm chuột trong tay, lòng ảo não vô cùng. Rốt cuộc cô nên để Mặt Hương đại thần vào mục nào bây giờ? Bạn tốt, đây là nơi tập trung mấy cô bạn thân của Ninh Tâm. Nếu đưa Mặt Hương vào đây, Ninh Tâm vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình. Người nhà, đây là khu vực dành riêng cho phụ thân và mẫu thân đại nhân, ai dám tranh vào? Họ hàng. Dường như Ninh Tâm và Mặt Hương đại thần chẳng có chung nửa giọt máu nào cả. Bạn học. Mặt Hương đại thần giới tính là nam, bởi vậy chắc chắn không thể là người trong cái lớp toàn nữ của cô được rồi. Đau đầu quá, Ninh Tâm ôm cái đầu nhỏ, trực tiếp lập thêm một mục nữa, đặt tên là Mặt Hương. Sau đó kéo cái tên Vân Giả Đạ vào mục Mặt Hương, lại tiếp tục đổi tên hiển thị của anh thành Mặt Hương. Cứ thế, trong danh sách quy quy của Ninh Tâm, Mặt Hương đại thần có một vị trí độc nhất vô nhị. Làm xong mấy việc đó, đột nhiên Ninh Tâm phát hiện trong một tin mới có tin báo sinh nhật bạn bè. Trước tên của Mặt Hương đại thần có cái bánh sinh nhật đang nhấp nháy liên hồi. Ninh Tâm: Mặt Hương, thứ sáu tuần sau là sinh nhật của anh à? Mặt Hương đại thần bên kia khựng lại một chút rồi mới trả lời. Mặt Hương: ừ, đúng vậy. Ninh Tâm: chúc anh sinh nhật vui vẻ chứ nhé. Mặt Hương: cảm ơn, tôi hướng dẫn cô cách tải y về đã. Rõ ràng là Mặt Hương không muốn tiếp tục chủ đề sinh nhật, vội lấy sang chuyện khác. Ninh Tâm: y tải như thế nào? Mặt Hương: tôi gửi địa chỉ cho cô nhấn vào đó là được. Ninh Tâm theo lời của Mặt Hương nhấn vào địa chỉ. Đợi sau khi tải được y, Ninh Tâm bắt đầu thấy loạn. Mặt Hương đại thần lại càng loạn hơn. Cô nàng này thế mà còn không biết tập tin y vừa tải về để ở đâu. Ninh Tâm xấu hổ nghịch nghịch hai ngón tay. Qua cả nửa ngày, Mặt Hương đại thần rốt cuộc cũng mở miệng. Mặt Hương, tôi điều khiển máy của cô từ xa vậy? Ninh Tâm kinh ngạc, máy tính cũng có thể điều khiển từ xa được hay sao? Ninh Tâm, anh điều khiển như thế nào vậy? Ninh Tâm đợi không được câu trả lời của Mặt Hương, lại nhận được cuộc gọi của đại thần. Á, đây là cuộc gọi trực tuyến đúng không? Cuộc gọi của Mặt Hương đại thần đấy, có thể nghe được giọng của Mặt Hương đại thần đấy. Ninh Tâm thực sự là kích động rồi, vô cùng cương quyết đưa chuột đến phím chấp nhận, tay lại rung một cái ấn sang nút từ chối. Đời người tràn ngập những bất ngờ nơi nào cũng có. Ninh Tâm bất ngờ từ chối, Mặt Hương đại thần bị đả kích. Hóa ra Ninh Tâm chẳng có hứng thú gì với anh cả. Ninh Tâm. Ai cần khóc lớn: Vừa rồi tôi ấn nhầm. Một câu nói lập tức có thể khiến tâm trạng của Mặt Hưởng Đại Thần chuyển từ mây đen u ám sang trong xanh rực nắng. Mặt Thương liền gọi lại lần nữa. Ninh Tâm mắt mở trừng trừng nhìn bản thông báo, mạnh mẽ ấn vào nút chấp nhận. Ha ha, lần này không ấn nhầm nữa rồi. Lọt vào tai là một giọng nam dịu dàng rất có lực hấp dẫn, mang theo một tiếng cười nhẹ nhàng. Ninh Tâm nhất thời đờ ra. Hóa ra, giọng nói của Mặt Hương lại hay đến thế. Sờ sờ hai má, Ninh Tâm cảm thấy thật kỳ lạ. Đang yên, đang lành, sao cô lại có cảm giác như đang phát sốt thế này? Hai má nóng nóng thế này? Sao không nói gì thế? Mặt Hương đợi một lúc không thấy Ninh Tâm có động tĩnh gì, liền lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, Ninh Tâm cũng tỉnh lại, lập tức trả lời. Ô, Mặt Hương, giọng của anh hay thật đấy. Ninh Tâm vừa mở miệng, Mặt Hương bên kia lại rơi vào im lặng. Này cô bạn, cô bảo cô đã 19 tuổi đúng không? Sao nghe giọng lại non nớt như trẻ con thế kia? Cô thực sự đã thành niên rồi à? Thành niên rồi, tôi thực sự là thành niên rồi. Lại lần nữa bị nghi ngờ về tuổi tác, bạn nhỏ Ninh Tâm nhất thời bùng nổ. Không tin, anh nhìn ngày tháng năm sinh trên quy quy của tôi mà xem. Tai nghe truyền tới âm thanh phẫn nộ của Ninh Tâm, Mặt Hương đột nhiên nghĩ đến con mèo đang xù lông. So sánh như thế có vẻ cũng trẫn ra phết. Có điều, nghĩ thì nghĩ như thế, Mặt Hương đại thần cũng đâu dám nói ra miệng. Ừ, tôi tin cô đã thành niên rồi. Có điều, giọng của cô nghe rất là dễ thương. Tôi nói thật đấy. Ninh Tâm không nói gì nữa. Bạn nhỏ được khen liền cảm thấy rất xấu hổ, nhất là khi người khen lại là Mặt Hương đại thần nữa chứ. Cô nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt luôn rồi. Lại đây nào, tôi hướng dẫn cô cách sử dụng phần mềm hỗ trợ trực tuyến. Nhìn ảnh chụp màn hình của tôi này, nhấn vào chỗ như trong ảnh. Sau đó cô mời tôi, thế là tôi có thể điều khiển máy tính của cô được rồi. Mặt Hương đại thần hướng dẫn rất tỉ mỉ, vừa nói vừa dùng hình ảnh minh họa để tránh cho Ninh Tâm không hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng du dương của phái nam vang lên trong tai nghe, Ninh Tâm nghe đến thất thần. Sống trên đời 19 năm, Ninh Tâm chẳng ngờ sẽ có ngày mình lại mê mệt vì giọng nói của người khác. Thật mất mặt quá, quá mất mặt luôn rồi. Ninh Tâm, cô nghe rõ chưa? A, tôi nghe rõ rồi. Ninh Tâm lập tức theo lời chỉ dẫn của Mặt Hương nhấp chuột trọng phần hỗ trợ trực tuyến. Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện con chuột của mình không điều khiển được, mà càng bất ngờ hơn nữa là mũi tên trên màn hình đang tự động di chuyển. Con chuột của tôi hỏng rồi, mũi tên sao cứ chạy lung tung ấy thế? Ninh Tâm một bên chiến đấu với con chuột có vấn đề, một bên báo cáo tình hình với Mặt Hương. Ha ha, đồ ngốc này, bây giờ là tôi đang điều khiển máy tính của cô. Hả? Anh điều khiển? Ninh Tâm thả con chuột ra, kinh ngạc hỏi lại. Sao anh lại điều khiển máy tính của tôi được thế? Hỗ trợ trực tuyến mà. Cô ngốc này, máy tính của cô bao lâu rồi không dọn rác thế hả? Ninh Tâm lại cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, khó khăn mở miệng đáp. Việc này hình như là từ lúc mua máy cho đến bây giờ. Thôi được, thế tức là chưa được dọn rác lần nào. Khổ thân cái máy tính bị hành hạ đến thế mà vẫn còn sống. Mặt Thương không khỏi cảm thấy bái phục khả năng chịu đựng của cái máy tính này. Sao màn hình của cô để nhiều thứ như thế này? bắt đầy cả màn hình luôn rồi. Giọng của Ninh Tâm đã nhỏ tới mức như tiếng thì thầm. Việc này tiện mà. Mỗi lần nhận tập tin nào tôi đều vứt thẳng lên màn hình chính, cho dễ tìm ấy mà. Mặt Hương không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm. Tường lửa của cô cũng không bật luôn à? Tường lửa? Ninh Tâm hoàn toàn chẳng hiểu gì. Tường lửa? Không lẽ chưa bật luôn sao? Lần này Ninh Tâm nghe thấy tiếng hít thở vô cùng bất thường của Mạc Hương đại thần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cái máy tính của Ninh Tâm, Mạc Hương đại thần đối với việc nó có thể còn sống được cho đến bây giờ thật là phục lăng. Có một người chủ như thế này bị đối đãi tồi tệ đến mức này, thế mà cái máy tính vẫn còn sống, lại còn kiên cường và vận hành được, quả thật là một kỳ tích. Nhóc này, mạng của cô không tốt, có lẽ không phải là do tại mạng trường đâu. Kết luận của Mạch Hương khiến Đình Tâm vô cùng ngạc nhiên. Không phải do mạng trường sao? Vậy vì sao tôi toàn bị đá xuống như thế? Muốn nghe sự thật sao? Dường như rất đã kích cơ đấy. Rốt cuộc, Mạc Hương đại thần chọn phương án trả lời uyển chuyển. Liên quan đến máy tính của cô. Máy tính? Lẽ nào máy tính của tôi bị hỏng rồi? Không phải. Mạc Hương nghĩ một hồi, cảm thấy hơi khó mở lời. Là do máy tính của cô loạn quá, màn hình chính không được để nhiều thứ như thế. Tôi đã giúp cô sắp xếp lại rồi. Cô xem, mấy trò bắn bóng, kim cương này toàn bộ để hết vào ổ đề. Tôi đã lập thư mục trò chơi cho cô rồi. Về sau, cô muốn tìm gì thì cứ vào đó mà tìm. Tài liệu học cũng đã để ở một thư mục riêng. Chỗ này dành riêng để cô tải các tư liệu cần thiết. Bài nghe tiếng Anh cất ở ổ E. Đây là ổ chuyên đựng phim, nhạc với mấy thứ giải trí khác. Mũi tên trên màn hình hoạt động theo giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Hương. Âm thanh lách cách của tiếng nhấp chuột và giọng Mạc Hương hòa làm một. Ninh Tâm chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt to tròn mở lớn, không chớp lấy một cái. Thời khắc này, Ninh Tâm cảm thấy tim mình thật ấm áp. Trong lúc bất tri bất giác, dường như có thứ gì đó nơi đáy tim đã nảy mầm,